Thú tu thành thần, chương 521, xạ chiến. Góc truyện audio.com. Phía bên trên tường thành một lớp kết giới màu xanh nhạt cũng đã được dựng lên. Lúc này bên cạnh tên Kim Mạc đã có thêm 4 tên mặc áo giáp tướng quân nhìn vô cùng lực lưỡng. Băng thần ngay lập tức chọn lấy bọn họ làm mục tiêu công kích bởi bọn họ yếu hơn tên kia nhiều. Đánh lén tiêu diệt được 4 tên này thì băng thần sẽ đỡ đi rất nhiều chuyện phải làm. Khi đó hắn ta sẽ chỉ cần tập trung để đánh tay đôi với Kim Mạc nữa thôi. Hắn không có thời gian rảnh để thể hiện điều gì, trừ khi một trận đấu danh dự, nếu không cứ giải quyết đối phương nhanh nhất có thể mới càng khiến người ta phải trầm trồ. Hắc Long hồn cung tên đã lên dây. Để chắc chắn, băng thần bắn 9 mũi tên một lúc chặn cả đường đi của họ, nếu như họ có phát hiện thì cũng không thể nào né hết được. Nhưng cuối cùng băng thần phát hiện hành động của mình hơi thừa. 21 Long Tinh, 21 Long Tinh, 21 Long Tinh, 4 người ngay lập tức cục ngã, còn những mũi tên dư thì đều chuyển hướng găm thẳng vào người của Kim Mạc, khiến hắn ta ánh mắt như muôn ăn thịt nhìn. Lấy băng thần, còn về phần băng thần thì ngón tay ngoác ngoác đầy thách thức. Kim Mạc lại khác hẳn những người khác, lao lên một cách ngu xuẩn. Hắn lấy ra tên và cung vừa bắn vừa giãn khoảng cách với băng thần. Hắn ta muốn một cuộc xạ chiến với băng thần, hơi lắc nhẹ người để né những mũi tên. Băng thần tu hắc hỏa phượng hoàng lại dùng thiên thần cánh lơ lửng trên không trung nhìn xuống. Hắn cũng muốn kiểm tra một chút trình độ tiễn thuật của mình như thế nào. Dù sao đây cũng là một lên, không có gì đáng lo. Kim Mạc thấy băng thần không tấn công mà im lặng đợi chờ thì biết kẻ này cũng không phải tay vừa. Dùng tinh linh cánh bay lên cùng độ cao với băng thần, sau đó hắn ta nói. Còn trẻ như thế lại có tinh thần như vậy, đáng tiếc ngươi chọn sai con đường để đi rồi. Băng thần mỉm cười nói. Bây giờ ai chết ai sống còn chưa biết được, sao ngươi tự tin như thế? Kim Mạc giơ cung lên rồi nói. Ta đếm đến 3 cuộc chiến bắt đầu. Ai sống ai chết cũng không oán không hối. Ai trúng tên thì coi như thua. 1, 2, 3, băng thần cũng nhanh chóng chuẩn bị. Khi Kim Mạc lắp vào 4 mũi tên bắn về phía hắn thì hắn ta. Những mũi tên nhanh đến mức tóe ra cả lửa nhung, băng thần không hề nao núng. Hắn ta nhanh chóng kéo 5 mũi tên ra sau đó bắn trả lại. Keng, keng, keng, keng, 4 mũi tên của hắn cùng Kim Mạc chạm nhau, nhưng với lợi thế hơn một mũi tên hắn ta vẫn khiến Kim Mạc phải né tránh. Khi mũi tên gần chạm tới thì Kim Mạc nghiêng người né qua thật nhanh, nhưng dị biến xảy ra. Mũi tên quay 90 độ đâm thẳng vào vai của hắn ta, khiến cho Kim Mạc quên cả đau đớn. Trên khuôn mặt hắn ta chỉ có sự ngạc nhiên tột độ. Hắn nhìn về phía băng thần nói. Ngươi có dòng máu tinh linh tộc trong người ư? Băng thần lắc đầu nói. Trong vũ trụ rộng lớn này đâu phải có mỗi tinh linh tộc tiễn có thể đuổi theo ngươi. Thậm chí có nhiều thứ còn kinh dị hơn cả tinh linh tiễn rất nhiều. Kim Mạc nghe thế thì mỉm cười ngồi khoanh chân trên không trung rồi nói. Thế thì cuối cuộc đời này ta có thể chết vì một loại tiễn thuật như thế không? Nếu ngươi có biết loại tiễn thuật ấy cùng đủ lòng thương hại, hãy cho ta chết vì nó. Băng thần mỉm cười nói. Ta rất nể những kẻ biết tuân theo giao kèo như ngươi, thế nên ngươi sẽ chết một cách mãn nhãn nhất. Băng thần rút ra một mũi tên giữ trên tay. Cả mũi tên sau đó bị lôi điện bao phủ, khiến ai cũng có cảm giác như mũi tên sắp bị nung chảy vậy. Hắn thả tay ra thì Kim Mạc lắc đầu thầm nghĩ. Chỉ có như vậy thôi sao? Nhưng dị biến nhanh chóng xảy ra khi mà một kẽ hở không gian mở ra nuốt lấy mũi tên. Trong một chớp mắt xung quanh Kim Mạc xuất hiện chi chít những lỗ hổng to lớn sáng quắc, những mũi tên sáng rực từ đó bay ra. Kim Mạc nở nụ cười, ánh mắt cảm kích nhìn về phía băng thần. Sau đó nơi đó trống không, Kim Mạc đã tan thành cho bụi. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh phản quân Hắc Nhật Thành. Kim Mạc nhận thưởng cấp độ cộng 3, cấp 1470. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tứ tượng tướng, nhận thưởng cấp độ cộng 2, cấp 1472. Băng thần vui vẻ xem bảng chỉ số của mình để biết công sức cày cuốc mấy ngày của mình như thế nào. Nhưng đang chuẩn bị mở ra thì lại có thông báo mới. Băng thần người chơi có hai chức nghiệp không phù hợp quy tắc của tân sinh thế nên sửa lại thành một chức nghiệp duy nhất luyện ngục tử thần với bộ. Chiêu thức được giữ nguyên nhưng đẳng cấp của chức nghiệp giảm xuống 3. Luyện ngục tử thần giới hạn nâng cấp lần 4 trở thành cấp 2500 thay cho cấp 1000. Trong thời gian đó các chiêu thức nâng cấp lần 4 tạm thời bị phong ấn toàn bộ. Huyết mạch đã bị dung hợp bởi bạch huyết chiến y tạo thành bảo ngọc tổ long huyết mạch với cấp độ thần vương. Bảng chỉ số thay đổi quá lớn mời người chơi xem xét. Nhân vật, băng thần, cấp 1472. Chiến lực, 4120 tinh. Danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 0.372.000. Huyết mạch, bảo ngọc tổ long, thần vương huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, sinh lực, 2200 tinh, lam, 420 tinh, công kích, 95 tinh, phòng thủ, 260 tinh, tốc độ, 24 tinh, trí lực, 24 tinh, thể chất, 99 tinh, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần. Hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần, quang minh cầu, nâng cấp 3 lần, hắc ám giết chóc, nâng cấp 3 lần, quang minh ám sát, nâng cấp 3 lần, dung hợp chiến đấu, cộng đồng tầm nhìn, thân thể bóng tối, tử thần hấp hối, bị động, nâng cấp 3 lần, tử thần phán quyết, bị động, nâng cấp 3 lần, phục sinh, nâng cấp lần 4, liên kết sinh mệnh, nâng cấp lần 4. Kiểm soát thời gian, nâng cấp lần 4, né tránh hoàn hảo, nội tại, nâng cấp lần 4, vận mệnh con cưng, nội tại, nâng cấp lần 4, luyện ngục sinh mệnh, nội tại, nâng cấp lần 4, sinh mệnh nguyền rủa, bị động, nâng cấp lần 4, trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí. Hắc Long Hồn Cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, băng thần thi thao, chiến lực bị hạ xuống rất nhiều tân sinh còn nhiều bất cập quá. Không nhẽ không có cách nào khác hợp lý hơn sao? Làm băng thần bất ngờ là lại có một thông cáo khác hiện lên nhìn xong thông báo thì băng thần rất phân vân. Cách chương.